Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 220, kể chuyện dương danh. Konoha trong đại doanh. Fugaku hỏi Aozora tiếp xuống tính toán. Aozora nói, ta vừa rồi nghe nói. Nhóm thứ hai thượng nhẫn chuẩn bị ngày mai lên đường. Ta đến lúc đó cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về đi. Biết Orochimaru bọn họ chỉ là bởi vì tiền thưởng nhiệm vụ tập kích doanh địa về sau. Fugaku chuẩn bị thả nhóm thứ hai thượng nhẫn trở lại Konoha. Đồng thời đối mặt làng mây, làng đá hai làng ninja lớn công kích. Konoha kỳ thật đồng thời không có hy vọng xa vời có khả năng đem hai quốc đánh lui. Chỉ cần thủ vững ở trận địa, bằng vào hỏa quốc cường đại hơn hậu cần, Konoha sớm muộn có thể có không thắng mà thắng. Fugaku nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, trở về thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ta đã truyền tin cho đại trưởng lão, muốn Serenian, trực tiếp đi tìm đại trưởng lão liền tốt. Aozora gật đầu, sau đó nói, tộc trưởng, tiếp xuống phiền phức ngươi chú ý một chút trong đại doanh liên quan tới ta dư luận tình huống. Ta quan tâm qua, mọi người đối ngươi đều rất tán thành. Cho rằng ngươi là một đời mới Konoha anh hùng. Kế tiếp Namikaze Minato A. Fugaku uy nghiêm trên mặt hiếm thấy triển lộ nụ cười. Mình nhìn chúng hậu bối bị người khác tán thành. Fugaku trong lòng rất là tự hào. Aozora lại lắc đầu nói. Konoha anh hùng không phải dễ làm như thế. Kế tiếp Namikaze Minato. Muốn để ta cũng tráng niên mất sớm. Fugaku ngạc nhiên một lát. Mới không nói gì nói. Đừng đem sự tình nghĩ đến quá xấu. Aozora bình tĩnh nói. Tộc trưởng, ta còn trẻ. Không cần những này hư danh. Ta đề nghị ngươi trong bóng tối khống chế xuống dư luận. Dùng ta thí dụ đến thay đổi những người khác đối Uchiha ấn tượng. Aozora dừng lại. Sau đó tiếp tục nói. Đến mức lời của ta. Phiền phức ngài tìm người tuyên truyền xuống ta là vẫn lạc thiên tài. Bởi vì tiếp thụ không được mù Serenian mắt mà không gượng dậy nổi. Đoán chừng ninja cuộc đời đến cùng. Fugaku khóe miệng giật giật. Từ khi biết Aozora, hắn liền thường xuyên bị Aozora phá vỡ hắn tam quan. Đây là lần thứ nhất gặp người tuyên truyền chính mình không gượng dậy nổi. Fugaku không nói gì nói. Người bộ dáng này nào có không gượng dậy nổi bộ dạng. Aozora suy nghĩ một chút cũng đúng. Bộ dạng này xác thực không giống. Thế là hắn vận chuyển chakra thi triển giả hình. Chỉ thấy cả người nháy mắt liền trở nên tang thương rất nhiều. Đen như mực trên tóc còn xuất hiện một ít tái nhợt tiêu tụy tóc. Fugaku nhìn xem Serenian trên dưới đánh giá mấy lần. Chậc chậc ngợi khen. Người cái này biến thân thuật đã là có 102 nhẫn giới. Nếu không phải ngươi ở trước mặt ta thi triển. Nếu không ta thật không biết đây là biến thân thuật hiệu quả. Thì tính sao? Ta hiện tại cuối cùng chỉ là cái phế vật mà thôi. Ai tương đương tang thương thở dài. Aozora hữu khí vô lực trở về lều vải. Fugaku nhìn xem xa sút tinh thần Aozora. Lắc đầu. Tuổi còn nhỏ diễn kỹ còn rất tốt. Hôm sau, Aozora đi theo đại bộ đội về thôn. Ngay tại lúc đó, Itachi giấu trong lòng khoản tiền lớn. Dạo bước tại Konoha đại đạo bên trên. Konoha đại đạo là làng lá đại lộ. Nối thẳng Hokage lâu. Hai bên cao ốc đứng vững. Cửa hàng khắp nơi trên đất. Bước bắp chân. Itachi đi tới một cái làng lá lớn nhất khách sạn phía trước. Nhìn xung quanh hai lần. Hắn mới cất bước bước lên bậc thang. Trước cửa thị nữ ngăn cản hắn. Cười một cách tự nhiên nói. Tiểu đệ đệ. Chúng ta cái này cũng không tiếp đãi vị thành niên. Itachi đỏ mặt nói. Ta không uống rượu. Thị nữ kia nghe vậy như cũ lắc đầu. Itachi bất đắc dĩ. Đành phải đưa đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua. Mới không cam lòng đi mở. Chỉ chốc lát. Một cái khuôn mặt tuấn lãng. Có chứa nước mắt rãnh trung niên đi tới. Nếu cẩn thận phân biệt lời nói. Đó có thể thấy được hắn khuôn mặt cùng Uchiha tộc trưởng có 5-6 phần tương tự. Đại nhân, mời vào bên trong. Thị nữ thấy cái này tiến lên cung kính nói. Itachi không những biến hóa thân hình, còn đem Fugaku uy nghiêm học xong 6-7 phân. Xem xét chính là không phú thì quý. Tiến vào trong tiệm, chỉ thấy rộng lớn tầng một ngoại trừ thăm hỏi chỉnh tề cái bàn. Trung ương còn đặc biệt thăm hỏi một chỗ sân khấu. Trên đài thăm hỏi phương này bàn. Trên bàn tác giả một cái cầm quạt xếp người. Đại nhân, nhã gian vẫn là, chấm ngoặc kép, thị nữ còn chưa nói xong. Itachi quét mắt một tuần, liền chỉ một chỗ tới gần ở giữa ương sân khấu địa phương. Itachi tùy ý điểm chút thịt rượu, liền đem ánh mắt thả tới trên đài người kể chuyện bên trên. Ba tương đương, kinh đường mộc vỗ, giữa sân ánh mắt mọi người đều tập hợp cùng bàn vuông bên trên. Lần trước nói ta Konoha 83 tên thượng nhẫn ở tiền tuyến quan chỉ huy Uchiha Fugaku dẫn đầu xuống. Đêm đạp làng đá đại doanh, cho chúng ta tiền tuyến thương vong huynh đệ tỉ muội lấy lại công đạo. Người kể chuyện phía trước, tình cảm xem xong, nhỏ hớp một cái trà xanh, liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, phía dưới liền có không ít người đánh trống gieo hò ồn ào. Thậm chí có không ít đã vung tiền đi lên phá vỡ hắn. Nhanh nói, mới bắt đầu ngươi liền ngừng. Đòi tiền cũng không phải như thế cái muốn phát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem mọi người có chút không kiên nhẫn. Người kể chuyện mới tiếp tục nói. Cũng không phải là tiểu nhân treo mọi người hứng thú, mà là cần hồi ức xuống huynh đệ của ta nhi tử bằng hữu ca ca chất tử thúc thúc nội dung trong thư. Mặc dù tiểu nhân sẽ tiến hành nhất định nghệ thuật chế biến, nhưng cũng sáng tác không phải nói bậy, cải biên không phải loạn biên. Konoha nhiều người thượng nhẫn thi triển thiên hỏa đại phá làng đá. Đại doanh về sau, tiếp tục cường công, trong đó có thể nói là thần tiên đánh nhau. Các hiển thần thông, Fugaku đại nhân không hổ, hung mắt danh xưng. Trên chiến trường địch nhân nhìn thấy ánh mắt của hắn đều sợ vỡ mật. Khoanh tay chịu chết, chấm ngoặc kép, tuổi quá trẻ thuấn thân si xui quả nhiên không hổ là Konoha thiên tài. Huyễn ảnh phân thân thi triển mà ra, một người liền đè lên hơn 10 tên ninja làng đá đánh. Chấm ngoặc kép, Inosika cho không thẹn với mạnh nhất tổ hợp. Đối mặt khủng bố đến cực điểm ninja hơi nước Han, không rơi vào thế hạ phong. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão giả này kể chuyện nói tuy có khoa trương, nhưng chi tiết tỉ mỉ xác thực, để mọi người thân lâm kỳ cảnh. Phảng phất cùng 83 tên thượng nhẫn đồng loạt tham dự lần này khiến người phấn chấn chiến đấu. Ninja làng lá anh dũng thiện chiến, rất nhanh liền tiêu diệt làng đá mấy trăm ninja. Nhưng làng đá không hổ là cùng chúng ta nổi danh ngũ đại làng ninja. Đợi đến hậu doanh ninja chi viện tới về sau, cuối cùng đứng vững bước chân, tính toán quấy giày đòi hỏi, tiêu diệt chúng ta Konoha ninja. Fugaku đại nhân tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn ý nghĩ. Không nguyện ý để chúng ta cường đại thượng nhẫn hy sinh ở đây. Vì vậy nói, chư vị đi trước, ta vì chư vị đoạn hậu. Nếu biết rõ lúc này làng đá bên trong có thể là có đại địa chi tử Kisuchi. Ninja hơi nước Han. Cùng với tiếp cận ngàn người ninja làng đá, có thể là Fugaku đại nhân như cũ lựa chọn đoạn hậu. Tiếng ra lệnh này bên trong kiên quyết cùng quả quyết khiến người khâm phục. Càng hiện ra Fugaku đại nhân cường đại vô song thực lực. Nghe lấy trên đài người khoe phụ thân của mình, Itachi nhịn không được vì phụ tự thân Nami, cũng tương tự là phụ thân lo lắng. Mà cái khác người nghe đến đó không khỏi đối Fugaku lòng sinh khâm phục. Đồng dạng lo lắng nói. Đến tiếp sau làm sao? Có biết người kể chuyện xáo lộ càng là trực tiếp uy hiếp nói. Đừng có dùng hạ hồi phân giải. Người muốn nói hạ hồi phân giải. Ta vài phút đem ngươi phân giải. Người kể chuyện xin tha nói. Tiểu nhân nào dám thừa nước đục thả câu. Hắn sửa sang lại khuôn mặt biểu lộ. Vẻ mặt nghiêm túc nói, ta huynh đệ kia nhi tử bằng hữu ca ca chất tử thúc thúc đi trước rút lui. Không hề biết Fugaku đại nhân làm sao ngăn địch, hắn chỉ là tại rút lui cây em phía sau đột nhiên cảm thấy một trận khó mà ngăn cản khiếp sợ. Sau đó không lâu, Fugaku đại nhân liền đuổi kịp bọn họ, hai mắt khấp huyết, nhưng trên mặt như cũ uy nghiêm. Người kể chuyện sau cùng kết thúc lấy Liu Haku phương thức kết. thúc, cũng không có kể rõ Fugaku làm sao cường đại, làm sao ngăn địch, chỉ là giải thích ngoài ngàn mét ninja cảm thụ cùng với Fugaku trở về lúc trạng thái. Không đến 100 chữ nhưng để người nhớ kỹ Fugaku không tiếc trọng thương vì bộ đội đoạn hậu hành. Động vĩ đại, ta từng gặp Fugaku đại nhân. Hắn không thế nào nói chuyện, một mực mặt lạnh lấy. Ta còn tưởng rằng hắn rất khó ở chung đây. Không nghĩ tới hắn vậy mà là dạng này dũng cảm mà có đảm đương người. Đúng vậy a, mặt lạnh tim nóng nói chính là Fugaku đại nhân loại này người đi. Uchiha phần lớn đều là dạng này. Tính tình rất thối, nhưng người cũng không tệ lắm. Có ít người thật chịu không được. Bất quá Uchiha bên trong xác thực có người tốt. Rất muốn cùng Fugaku đại nhân cùng một chỗ tham. Chiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Năm sau, bộ cảnh vụ cải cách lên ngựa. Càng nhiều không phải là Uchiha tộc nhân ra đường phiên trực. Bọn họ ôn hòa thái độ làm cho mọi người đối bộ cảnh vụ đổi mới. Đồng thời mọi người đối bộ cảnh vụ chán ghét cũng chia gánh chịu một bộ phận đến trên người bọn họ. Lúc này, tại làng đá uy hiếp xuống, Fugaku tập kích bất ngờ đồng thời lấy được trọng đại tin tức thắng lợi không thể nghi ngờ là phấn. Chấn nhân tâm, dần dần thay đổi người trong thôn đối Uchiha ấn tượng, nghe lấy bốn phía các khán giả phản hồi. Itachi mặt mày hớn hở, gia tộc cùng thôn ở giữa ngăn cách cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy lấy vượt qua. Cùng lúc đó, dựa vào tường một bàn khách nhân chờ người kể chuyện nói xong về sau. Yên lặng thối lui ra khỏi khách sạn. Ra khách sạn, người này lập tức giải trừ trên thân biến thân thuật. Sau đó thuấn thân hướng Hokage lâu tiến đến. Hokage lâu phòng họp cỡ nhỏ. Sarutobi Hiruzen mặt âm trầm. Vừa hút tẩu thuốc, một bên quan sát Yamanaka Inoichi truyền về tình báo. Huyết vụ chính sách, Akatsuki, chấm ngoặc kép, làng xương mù tình báo bị hắn phong tồn. Bây giờ Konoha nhân viên giật gấu vá vai, cũng không có dư thừa khí lực đi quản mặt khác làng ninja sự tình. Đem Akatsuki tình báo bày trên bàn. Sarutobi Hiruzen một tay gõ tình báo, từng ngụm hút tẩu thuốc. Tùy ý khói bao phủ tại bốn phía. Theo tuổi tác tăng lớn, tinh lực của hắn càng ngày càng không tốt. Chỉ có dựa vào thuốc lá kích thích mới có thể hoàn thành nặng nề Hokage công tác. Hiruzen, ra có chuyện gì sao? Đầu tiên đẩy cửa vào chính là Mitokado Homura, Torifu, Kosuke, Koharu ba vị trưởng lão theo sát phía sau. Thấy bốn vị trưởng lão đều đến đông đủ, Sarutobi Hiruzen cái này mới thả xuống cái tẩu. Nói, Onoki thuê một cái tên là tổ chức tập kích phía tây Bắc Đại Doanh. Cái gì? Bốn người mới vừa ngồi xuống liền kém chút bị cả kinh đứng dậy. Ngũ đại làng ninja chiếm cứ cái này nhẫn giới phồn hoa nhất. Rộng lớn thổ địa, xem như vừa được lợi ích người. Bọn họ chèn ép ninja tiền thưởng loại này không có quy tắc tổ chức còn đến không kịp. Làm sao sẽ đi thuê? Nếu biết rõ làm quy tắc bị phá hư, tiền thưởng tổ chức lớn mạnh, phá hư chính là ngũ đại làng ninja uy tín, cắt giảm chính là bọn hắn nhiệm vụ số định mức. Bốn người rất mau đỡ tình báo nhìn lại. Nhìn xong về sau, Torifu đập bàn giận dữ nói. Akatsuki thật to gan, cũng dám nhúng tay chúng ta cùng làng đá chiến tranh. Kosuke phụ họa nói. Nhất định phải để cái này ninja tiền thưởng biết đắc tội chúng ta Konoha hậu quả. Mitokado Homura cũng là gật đầu. Một cái tiền thưởng tổ chức dám tập kích Konoha đại doanh. Chuyện này đối với Konoha không thể nghi ngờ là một cái vang dội bạt tai. Nếu như không cho Akatsuki một bài học, nói không chừng cái khác ninja tiền thưởng cũng nhộn nhịp noi theo. Đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Sarutobi Hiruzen gật đầu tán thành. Thế nhưng trong lòng hắn cũng có lo lắng. Nhíu mày mở miệng nói. Bây giờ chúng ta đã hai tuyến tác chiến. Lại đi trêu chọc một cái nắm giữ sáu cái thực lực mạnh mẽ ninja tiền thưởng tổ chức. Chấm ngoặc kép, Hiruzen, người đây không cần lo lắng. Yêu tế tên Koharu nói. Năm nay đông bắc biên cảnh giao chiến độ chấn động đang hạ xuống. Làng mây nội bộ bây giờ cũng có người không muốn tiếp tục đánh rơi xuống. chiến tranh nhẫn giới. Lần thứ ba là làng mây chủ động mở ra. Nhưng bọn hắn chẳng những không có lấy được bất luận cái gì lợi nhuận. Ngược lại hao tổn Raikik đệ tam. Lúc ấy bức bách tại Namikaze Minato thực lực. Làng mây lựa chọn lui quân. Nhưng mà theo Hokage đệ tứ cùng cửu vĩ Jinchuriki ngoài ý muốn bỏ mình. Làng mây cảm thấy chính mình lại đi. Cho nên lựa chọn ngang nhiên phát động tập kích. Một mặt là vì biểu hiện ra chính mình cường đại. Một phương diện khác thì là vì cướp đoạt tài nguyên. Bây giờ làng mây không có lấy được muốn chiến hậu. Làng mây nội bộ phái chủ hòa cũng bắt đầu tại phía sau phát lực. Mitokado Homura phụ họa nói. Làng mây đối ninja phản bội căm thù đến tận xương tủy. Ta đề nghị đem Onoki thuê Akatsuki tình báo phát cho Raikik. Sau đó lại hướng làng mây phóng thích đàm phán hòa bình nguyện vọng. Từ khi Kinkaku cùng Ginkaku phản thôn dẫn đến đệ nhị Raikik tử vong về sau, làng mây đối đãi ninja phản bội không tha thứ chính sách. So sáng tạo đuổi nhẫn bộ đội làng sương mù còn muốn khắc nghiệt. Ngoại trừ đối đãi thôn của chính mình ninja phản bội khắc nghiệt bên ngoài, làng mây đối với những cái kia việc ác bất tận tiền thưởng tổ chức đồng dạng chán ghét đến cực điểm. Nhiều lần tiêu diệt toàn bộ lôi quốc cảnh nội chợ đen. Làng đá cùng Raikik đệ tứ vốn là có thù giết cha. Onoki bây giờ càng là không có điểm mấu chốt thuê ninja tiền thưởng. Làng mây tất nhiên sẽ cảm nhận được đến từ ninja tiền thưởng cùng làng đá uy hiếp. Lúc này lựa chọn phóng thích đàm phán hòa bình nguyện vọng. Làng mây cự tuyệt khả năng không lớn. Sarutobi Hiruzen nghe vậy, sắc mặt hơi nguội, nói, vậy thì tốt. Ánh mắt của hắn theo bốn trưởng lão trên thân đảo qua. Cuối cùng nói, Homura, vậy liền phiền phức ngươi đi xứ làng mây một chuyến. Mitokado Homura trịnh trọng gật đầu. Sarutobi Hiruzen tiếp tục nói, Kosuke, chờ phía tây bắc tiền tuyến thượng nhẫn trở về thôn. Đến lúc đó lại điều một nhóm tinh anh thượng nhẫn. Từ ngươi dẫn đội, đi trước giải quyết xung quanh chợ đen. Tìm kiếm Akatsuki tư liệu. Sarutobi Hiruzen quyết định trước quét dọn bốn phía một cái. Chờ chiến tranh kết thúc phía sau lại đi tìm gây sự với Akatsuki. Kosuke có chút kinh ngạc. Trong thôn tinh anh thượng nhẫn phần lớn xuất từ các lớn nhẫn tộc. Hiển nhiên Torifu so hắn càng thích hợp dẫn đội chỉ huy. Kosuke vừa muốn chối từ. Torifu lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói. Kosuke, lần này liền dựa vào ngươi. Torifu là nhìn ra rồi. Hiruzen bọn họ nhiều năm như vậy vẫn là ôm một cái tiểu đoàn thể. Cũng sẽ không tiếp nhận hắn. Đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không đi ác Kosuke. Tới ngược lại, hắn muốn cùng Kosuke giao hảo. May mà Kosuke một lòng vì Konoha. Đáy lòng của hắn cũng 10 phần bội phục Kosuke thái độ làm người. Hắn cũng không cần vì thế trái lương tâm. Nhìn xem Kosuke cùng Torifu cười nói cùng rời đi. Sarutobi Hiruzen nhíu mày. Cuối cùng thở dài về tới trong văn phòng. Không đợi hắn nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ. Một người mặc áo bào trắng ám bộ liền xuất hiện ở phòng làm việc của hắn bên trong. Tượng, Uchiha có cái gì tình huống đặc biệt sao? Tượng nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Uchiha gần nhất phái ra rất nhiều tộc nhân tại các lớn quán rượu, trà phường các vùng lấy kể chuyện, nói chuyện phiếm các phương thức tiên truyền phía tây bắc tiền tuyến chiến quả. Rất nhiều dân chúng bị kích động, Uchiha Fugaku thanh danh nâng cao một bước, các thôn dân không ít đối Uchiha bắt đầu đổi mới. Sarutobi Hiruzen nghe vậy, cau mày, hắn có thể quản được phía chính phủ. Nhưng không có lý do ngăn cản dân gian tự phát tiến hành tuyên truyền. Nghĩ đến Uchiha gần nhất thay đổi. Sarutobi Hiruzen có chút lo lắng. Kakashi cùng Shinosuke nguyên bản bị hắn an bài đi làng mây tiền tuyến mạ vàng. Nhưng thế cục hôm nay là Konoha muốn cùng làng mây đàm phán hòa bình. Bọn họ còn chưa lập in công. Mà đổi thành một bên Uchiha Fugaku đã liên tiếp lấy được 2 trận thắng lợi. Nếu không phải là Orochimaru cùng Biwa Juzo tập kích đại doanh, Fugaku chiến tích sẽ càng thêm huy hoàng. Hiện tại trong thôn dư luận cũng đang từ từ nghiêng về Uchiha. Sarutobi Hiruzen biết nếu như chính mình lại không làm cái gì, hắn cũng chỉ có thể đem Hokage văn phòng nhảy cho Uchiha Fugaku. Sarutobi Hiruzen hít một hơi khói. Đối tượng nói, tiền tuyến thắng lợi là thuộc về mọi người, mà không phải Uchiha. Tượng gật đầu nói, đúng vậy, ta sẽ để cho thôn dân hiểu rõ chân tướng sự tình. Sarutobi Hiruzen nhẹ gật đầu. Sau đó nói, đem gần nhất thu thập được tình báo chỉnh lý tập hợp. Ta muốn nhìn một cái. Tượng không có trở về, mà là lập tức theo trong tay áo lấy ra một phần văn kiện. Sarutobi Hiruzen nhận lấy văn kiện, tán thưởng nhìn tượng một cái. Trên văn kiện nội dung rất ít, chủ yếu có hai người tình báo. Một, Uchiha Kugane Thái, bây giờ Uchiha cùng bộ cảnh vụ gia chủ. Thứ hai, Uchiha Nobuo, mấy ngày trước đây tại thi hành nhiệm vụ bên trong bởi vì một cái đồng đội tử vong mà thức tỉnh. Sharingan, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.